Đại Tụng Sư, chương 32, chuyện tốt lưu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 32, chuyện tốt lưu đan editor, Luna Huông Thôi Thụ Lâm chạy tới. Quan sai phá án, những người không có nhiệm vụ tránh ra. Tiêu Tam hét lớn một tiếng, đao loảng xoảng một tiếng rút ra, hướng về phía Thôi Thụ Lâm vung lên. Tránh ra, Thôi Thụ Lâm sợ hết hồn, nhưng cước bộ lại không có ngừng. Thôi Thụ Lâm sợ lui về phía sau, Tiêu Tam cả giận nói. Thứ không có mắt cút ngay. Thụ Lâm ca, Hoa Huyền Nương mặc một bộ bối tử phù dung sắc, vóc người thon dài mắt ngọc mày ngài, dung mạo kiều diễm thanh tú khó gặp. Thụ Lâm ca ngươi đi mau, ta không sao. Thôi Thụ Lâm bị ngăn cản hô. Huyền Nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ bắt người? Hoa Huyền Nương anh khóc lên, lắc đầu nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ nói nhà chúng ta chứa chấp đào phạm. Tam gia, Liêu Khanh Trường đuổi tới, chắp tay cản ở phía trước, khách khí nói. Người xem, chuyện này không đầu không đuôi, rốt cuộc chuyện gì tốt xấu người cũng nói với chúng ta một tiếng chứ, không thôi người nhà Mông tại cổ lý, ngay cả phối hợp người phá án thế nào cũng không biết a. Hoa Bằng Vũ bị hai bộ khoái áp lại, cùng Hoa Phu Nhân đứng ở phía sau, hắn kêu. Tam gia, một nhà chúng ta tuân theo pháp luật từ trước đến nay chưa từng làm chuyện phạm pháp gì, vì sao người muốn bắt chúng ta? Huống chi coi như là chém đầu, cũng phải để chúng ta chết được rõ ràng chứ. Nghĩ kỹ, vậy lão tử cho các ngươi hiểu rõ. Tiêu Tam nói xong, bà tử đi theo phía sau hắn đưa một phong thư ra. Tiêu Tam rũ ra, thấy không, chính là phong thư này. Thư, vẻ mặt của Hoa Bằng Vũ phát mộng, muốn đi xem thư nhưng thấy không rõ thư gì chứ ta không biết à, đây. Hoa Huyền Nương biết phong thư này, bất khả tư nghị nói. Thư này vào 10 ngày trước có người đặt ở trên giường của ta, lúc đó ta xem còn cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không biết là cho ta. Trong thư viết hai câu, chớ nhớ, 10 ngày sau gặp lại. Bất quá, mặc dù không hiểu, nhưng tư tâm của nàng hoài nghi Thôi Thụ Lâm viết nên vẫn giữ trong hộp trang sức. Trấn Viễn Phủ có một đám phản quân lẻn vào Thiệu Dương, chúng ta bắt được 3 người trong đó. Có một vị họ Thái trốn mất mà có người nói cho chúng ta biết vị họ Thái này có lui tới với Hoa gia. Tiêu Tam không nhịn được nói, hiểu chưa, thế nào lại có phản quân, Hoa Bằng Vũ mục trừng khẩu ngốc sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt của Liêu Khanh Trường vi ngưng, đánh giá Tiêu Tam, hình như muốn nhìn thấu hắn qua một lúc lâu, hắn lắp bắp nói. Đây, sao có thể, Hoa gia làm sao có thể quen biết phản quân. Liêu công tử, ngươi hoài nghi năng lực làm việc của ta. Chấm, Tiêu Tam hừ lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên nghĩ đến cứu người, chờ nội đường thẩm rõ ràng, mới sờ đến cửu tộc nhà người. Cái gì, trước mắt của Hoa Bằng Vũ tối sầm, may Liêu Khanh Trường giúp đỡ, bên kia Hoa Phu Nhân lại ngã trong lòng bà tử. Hoa Bằng Vũ hãi nói, cửu tộc, Tam gia, đây không nói chơi được a quỷ mới nói chơi với ngươi. Tiêu Tam hé mắt nói, các ngươi cấu kết phản quân, ngươi cảm thấy tội danh này, có đủ cửu tộc ngươi hay không? Quế Vương phản xong, triều đình hận nhất chính là gian tế phản quân, cơ hồ là bắt được một sẽ giết toàn tộc. Hoa Bằng Vũ đổ mồ hôi lạnh run, Vọng Thư Huyền, com, Liêu công tử, Tiêu Tam nhìn chằm Liêu Khanh Trường, người đây là muốn đính hôn với Hoa gia. Ánh mắt của Liêu Khanh Trường lóe lên, chần chờ một chút gật đầu. Cửu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tam bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ vào Liêu Khanh Trường. Bắt luôn cả hắn, Liêu Khanh Trường hách đến nhảy lên, phất tay hô. Bắt ta làm gì, chúng ta mặc dù đính hôn, nhưng còn chưa thành thân, không tính là tộc nhân. Người nói tính, hay là lão tử nói mới tính. Tiêu Tam dứt lời, bà tử tiến lên một tay đè lại Liêu Khanh Trường. Liêu Khanh Trường lắc lắc cánh tay, hạ nhân nhà hắn cũng vội vàng bắt đầu hỗ trợ, vừa hô. Hoan uổng a, vừa muốn đoạt Liêu Khanh Trường trong tay bà tử ra. Lộp bộp, bà tử khẽ động cánh tay, chỉ nghe được Liêu Khanh Trường ngao hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn chật khớp. Đàng hoàng một chút, lạnh lùng thốt. Quan sai làm việc đều mau tránh ra, người Liêu gia không dám tiến lên nữa. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta đây từ hôn Hoa gia. Liêu Khanh Trường hô, ta hiện tại từ hôn. Liêu Khanh Côn nâng xính lễ trở về, chúng ta từ hôn. Quản sự Liêu gia lập tức xác nhận thét, toàn bộ nâng hết xính lễ trở về. Lúc nói chuyện ném phong hồng sinh thần bát tự của Hoa Huyền Nương cho Hoa Bằng Vũ. Nói cho các ngươi biết, Liêu gia chúng ta từ hôn, từ hôm nay trở đi, nam hôn nữ gả, không liên quan đến nhau. Khanh Trường, ta không tệ với ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy? Hoa Bằng Vũ giận dữ, mắt máu đỏ trừng Liêu Khanh Trường. Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng, không có nghĩa khí. Liêu Khanh Trường ngưng mi, nói, Hoa lão gia, tình huống này của nhà ngươi, ngươi cho là ta đính hôn xong, còn có thể thuận lợi thành thân sao? Nhưng là, Hoa Bằng Vũ muốn nói, Liêu Khanh Trường đã quát bà tử. Buông tay, hiện tại ta không có bất cứ quan hệ gì với Hoa gia, các ngươi không có bất kỳ lý do gì bắt ta. Bà tử nhìn Tiêu Tam cười lạnh một tiếng, hiện tại thối cũng đã muộn, đi nha môn mới nói. Ngươi chờ cho ta, Liêu Khanh Trường đầy mặt lửa giận, Hoa Bằng Vũ quát dẹp đường. Liêu Khanh Trường, ngươi thật muốn từ hôn, Liêu Khanh Trường triệt để mất kiên trì quát, Hoa Bằng Vũ, lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm, tốt, rất tốt, Hoa Bằng Vũ gương mặt thất vọng, ngươi không nên hối hận, Liêu Khanh Trường động cũng không dám, hận không thể một đao làm thịt bà tử. Mang đi, Tiêu Tam hô một tiếng, bỗng nhiên, Đỗ Cửu Ngôn từ một bên nhảy ra ngoài. Tam gia, chờ một chút ta đây có chuyện hỏi. Tiêu Tam nhìn hắn, nói. Hỏi mau, đừng chậm trễ thì giờ. Vâng, vâng, Đỗ Cửu Ngôn cười hì hì đi lên trước nhìn Hoa Bằng Vũ nói. Hoa lão gia, ngươi thừa nhận ngươi và Thôi gia có hôn ước hay không? Hoa Bằng Vũ thực sự là sắp bị chọc giận đến ngất, hắn ỉm ỉm nhất tức thở phì phò. Ngươi điên rồi sao? Vọng Thư Uyển, còm, lúc này mọi người đều vội phủi sạch quan hệ, nàng cương nhiên còn băn khoăn việc này. Lấy tiền của người, thay người tiêu tai. Đỗ Cửu Ngôn nói, ta thu tụng phí tự nhiên phải thay Thôi công tử làm chu toàn chuyện. Hai mắt của Hoa Uyển nương đẫm lệ mông lung đối diện Thôi Thụ Lâm, hai người lưu luyến không rời, khó chia cắt. Bá phụ, Thôi Thụ Lâm phủ phủ quỳ xuống, cầu thành toàn cho ta và Uyển nương đi. Hoa Bằng Vũ bị tức đến cười, đang muốn nói, Hoa phu nhân kêu. Ta thừa nhận ta làm chứng Uyển nương nhà của ta quả thực có hôn ước với Thôi Thụ Lâm. Chỉ cần chúng ta còn có thể sống đi ra, chúng ta nhất định thành toàn bọn họ. Thanh Thiên Bạch Nhật, tất cả mọi người nghe thấy được a? Đỗ Cửu Ngôn cười ha ha một tiếng. Thôi công tử, dập đầu cho nhạc phụ nhạc mẫu ngươi. Đa tạ bá mẫu, đa tạ bá phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thụ Lâm dập đầu. Hoa Bằng Vũ cảm thấy Đỗ Cửu Ngôn và Thôi Thụ Lâm, một người điện một kẻ ngu. Thành, Đỗ Cửu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Thôi Thụ Lâm. Thôi công tử, người có tình cũng sẽ thành. Thôi Thụ Lâm nở nụ cười, vẻ mặt thỏa mãn. Có bệnh, Liêu Khanh Trường khinh thường nói. Tiêu Tam không có kiên trì, hô, mang đi, lúc nói chuyện, mang người đi. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía bà tử nháy mắt ra dấu, hai người gặp thoáng qua. Mọi người mục trừng khẩu ngốc, rõ ràng là việc vui, thế nào liền. Đỗ tiên sinh, Thôi Thụ Lâm lôi kéo Đỗ Cửu Ngôn, cái này làm sao, người có biện pháp nào không cứu bọn họ không? Đỗ Cửu Ngôn nhìn Liêu Khanh Trường đi xa, hé mắt, nàng có người sau lưng chạy tới chất vấn. Đỗ Cửu Ngôn, như ngươi vậy là hoàn thành án này rồi. Ngươi không biết xấu hổ lấy tụng phí của Thôi Thụ Lâm sao? Nàng cái gì cũng không làm, lượm một tiện nghi, chuyện không hiểu, không nên tự ý phát biểu ý kiến. Đỗ Cửu Ngôn liếc Tiền Đạo An một mắt, lôi kéo Thôi Thụ Lâm, nói. Đi kết thúc công việc, Lưu Môi Bà mang người vừa đi vừa hô, Đỗ tiên sinh, Thôi tướng công, hôm nào gặp a, bách tính xem náo nhiệt cũng là vẻ mặt thổn thức tản ra, toái toái niệm, cảm thấy bất khả tư nghị. Đỗ tiên sinh, Thôi Thụ Lâm theo sau lưng Đỗ Cửu Ngôn, làm sao bây giờ chúng ta đi đâu? Đỗ Cửu Ngôn sải bước vừa đi vừa nói, hỏi Hoa lão gia và Liêu Khanh Trường một chút có muốn tìm tụng sư hay không a, vẻ mặt Thôi Thụ Lâm không giải thích được. Ngươi có thể giúp bọn hắn. Lời nói ngoài, thứ hai sáng sớm, nhớ ăn điểm tâm, cảm tạ tiểu mỹ nhân tặng quà, ngoa ngoa ta, chấm, cách chương.